Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 595, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giây tiếp theo, hắn lập tức tỉnh táo lại sau khi xác nhận hệ thống đã đi vào trạng thái ngủ đông. Nero dùng khóa sinh học DNA của mình để mở mật tín, sau đó lặng lẽ dùng khăn tay lau khô hai tay, rồi cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình quang học. Ta quyết định giữ lại thánh điện, không hoàn toàn phá hủy, mặc dù điều này sẽ mang lại một số phiền toái cho sự thống trị của chúng ta. Người hẳn phải hiểu ta căm ghét những thứ gọi là thần, những thứ gọi là tôn giáo đến mức nào. Nhưng trong những ngày đêm lang thang qua lại trong quân doanh, ta không thể không thừa nhận một sự thật. Công trình thánh điện đã ngụy trang thành một kế hoạch tôn giáo, nhưng thực ra đó mới là phương tiện duy nhất có thể giúp thần vượt qua cuộc đời ngắn ngủi của con người và những xung đột chiến tranh không ngừng, để giữ gìn tối đa cho hậu thế. Từ cách dùng từ và ngữ khí, đây hẳn là thư tín cá nhân của Sisa. Xét đến sự tồn tại của khóa sinh học DNA, có thể Sisa đã viết cho con cháu trực hệ của mình, hoặc là vị quân chủ thứ hai của đế quốc. Nhưng việc mật tín nhắc đến công trình thánh điện lại khiến Nero hơi mở to đôi mắt đỏ. Với tư cách là đồng chủ tương lai của nhân loại, việc gia tộc Chaosis tiếp nhận quyền trượng từ công trình thánh điện của liên bang đã trở thành một hiện thực tất yếu. Nhưng ta không cho rằng người dân của chúng ta có khả năng gánh vác bí mật này. Bất kỳ mức độ tiết lộ nào về vũ khí tận thế đều sẽ khiến chính quyền rơi vào hỗn loạn ngay lập tức. Người sáng lập công trình thánh điện chắc hẳn đã biết điều này, nên mới thiết lập những giáo lý thánh điện phức tạp và khắc nghiệt như vậy, đảm bảo rằng thần độc lập bên ngoài thế giới loài người, đồng thời để một số ít người mang ơn gánh vác trách nhiệm truyền lại. Vì những lý do trên, ta quyết định rời lễ đăng quang của ngươi đến thánh điện Delphi, chứ không phải vương đô đế quốc mà ta đã xác định ban đầu. Ta sẽ đích thân dẫn ngươi vào căn cứ Thánh Sơn, để ngươi tận mắt chứng kiến chân tướng của công trình thánh điện, cũng như vũ khí tận thế mà nhân loại đã nuôi dưỡng cho đến nay. Và ngươi, đứa con duy nhất mà ta tin tưởng, phải đảm bảo giống như ta, truyền lại bí mật này một cách chính xác cho vương chữ của ngươi. Nghi lễ thánh điện còn là một trong những phương tiện để những người mang ơn định kỳ kiểm tra vũ khí, cần phải đảm bảo duy trì trong nhiệm kỳ của ngươi. Nero nhanh chóng mở cuốn Chaosis Đế Vương Liệt Truyện bên cạnh. Đúng như những gì hắn đã đọc, Sisa vào tuổi già đã tổ chức lễ đăng quang cho vương chữ của mình tại thánh điện Delphi, chứ không phải ở vương đô mới của đế quốc. Hành động này đã gây ra rất nhiều tranh cãi vào thời điểm đó. Các tín đồ thánh điện nói chung đều hài lòng, cho rằng Sisa đã thừa nhận quyền lực thế tục thấp hơn thần quyền. Phe thiết huyết đi theo Sisa lại cho rằng Sisa đã quá chiều chuộng thánh điện, khiến chính quyền mới trở nên mềm yếu. Vì vậy, hoàng đế thứ hai khi làm lễ đăng quang cho vương chữ đã lựa chọn một phương án tương đối dung hòa. Vương đô tổ chức lễ đăng quang, nhưng tân nhiệm đế vương cần phải đến Delphi trước, tiến hành một ngày một đêm tuần du, cuối cùng tiến vào thánh điện để tiếp nhận lễ tẩy trần. Giờ đây, xem ra, nghi thức đăng quang được gia tộc Chaosis truyền thừa hàng trăm năm này rất có thể ẩn chứa một bí mật quan trọng cần được giao tiếp. Ngón tay Nero đặt trên trang sách bắt đầu run rẩy nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và hắn là hoàng đế Chaosis duy nhất không có con cháu trực hệ tham dự lễ đăng quang. Cuộc giao tiếp bí mật này có lẽ đã được duy trì liên tục, rất có thể sẽ bị gián đoạn ở thế hệ của hắn. Không, cũng không hẳn là bị gián đoạn ở thế hệ hắn. Thời kỳ cai trị của Sisa đã cách đây 900 năm và hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng chứng điên của gia tộc Chaosis trong những năm tháng sau đó không những không tìm được phương pháp ngăn chặn, mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Điều này dẫn đến cuộc chiến thay đổi vương quyền trên ngai vàng hoa hồng luôn diễn ra kịch liệt trong hàng trăm năm qua. Cách chương